Tiên Ma Đồng Tu, chương 1960, 4 loại chân pháp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền Hoa Vô Ưu đều chưa từng lường trước đến, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hàn Băng Liệt Hỏa Trường Băng Hỏa Chi Lực sẽ ở Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể tạo thành một loại không hiểu thấu cân đối trạng thái. Bộ trường pháp này, nguồn gốc từ hắn sở tu Hỗn Nguyên Công cùng tam giới bên trong đại bộ phận tu chân giả sở tu chân pháp không giống với, hấp thu chính là hỗn độn chi khí thực sự không phải là trong giới tự nhiên linh lực hoặc là cửu thiên tinh thần chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa không khai lúc trước hết thảy đều là hỗn độn, âm dương, càn khôn, băng hỏa, hắc ám cùng quang minh. Đợi một chút, mọi người cho rằng cực kỳ đối lập đồ vật kỳ thật tại hỗn độn trong, đều là hòa làm một thể. Tam giới bên trong, chỉ có hai người, hoặc là hai cái thần, là chuyên tu hỗn độn chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ nhất là Hoa Vô Ưu, thứ hai chính là vị tam giới chi chủ Thương Thiên Đại Đế. Cho nên Hoa Vô Ưu không là bình thường khủng bố, mà là cực kỳ thập phần cùng với đặc biệt khủng bố. Dựa theo Hỗn Nguyên Trường trường lực cùng đặc tính, chỉ cần băng hỏa đan xen năng lượng đánh trúng người, hàn xương chi khí sẽ lập tức hội đóng băng đối thủ, lập tức áp chế đối thủ trong cơ thể chân nguyên cùng lục phủ ngũ tạng, mà trường lực trong huyền hỏa chi lực sẽ tại trong khoảnh khắc sắp bị băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong đối thủ đốt chỉ còn lại một đống xương cốt. Giống như Hỗn Nguyên Trường năng lượng linh lực đảo qua, địch nhân cơ bản chỉ còn lại một đống hài cốt. Tựa như tại Ngũ Độc Cốc trong khi giao chiến, này mười mấy cái đến chết cũng không biết vì cái gì chính mình bỗng nhiên biến thành khô lâu áo bào trắng vô sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không chết tuyệt đối không phải hắn là thuộc mèo, có 9 cái mạng, là vì ngũ thải thần thạch nguyên nhân. Ngũ thải thần thạch là thiên địa không khai trước liền tồn tại cùng hỗn độn bên trong linh thạch, lần trước xét đánh về sau, thần thạch trong ẩn chứa thần lực mà bắt đầu cùng Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể lục phủ ngũ tạng tiến hành dung hợp, Hỗn Nguyên Trường trong ẩn chứa hỗn độn chi khí cùng năm màu thần. Thạch thần lực vốn là đồng nguyên, tại đánh trúng Diệp Tiểu Xuyên trong nháy mắt liền kích phát tỉnh lại Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể năm màu thần lực tiến hành tự mình bảo hộ. Năm màu thần lực chặn Hỗn Nguyên Trường đại bộ phận trường lực, hay bởi vì hai người linh lực đều là nguồn gốc từ hỗn độn chi khí, cho nên hàn xương chi khí cùng huyền hỏa chi khí tại Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể vậy mà tạo thành Liền Hoa Vô Ưu cũng không nghĩ tới quá, lại càng không từng gặp được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá cân đối cục diện. Gocchuyenaudio.com. Như Diệp Tiểu Xuyên loại tình huống này, cơ bản cũng là chờ chết, nhưng vẫn là bị Thanh Loan Tiên Tử nghĩ ra một cái phương pháp, thông qua tam giới bên trong băng loan hỏa phượng cái này hai cái thần điểu bẩm sinh hàn băng cùng huyền hỏa chi lực, băng hỏa giao hòa, âm dương nghịch chuyển tại. Trên lý luận mà nói, đây là có thể thực hiện, cũng là trước mắt cứu chữa Diệp Tiểu Xuyên duy nhất phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, nếu như Huyền Anh còn tại nhân gian, sự tình sẽ không tất nhiên phiền toái như vậy, Huyền Anh trong thân thể lục đạo luân hồi bàn công năng càng thêm, mà lại không có bất kỳ nguy hiểm. Tại Bạch Sơn tộc trưởng dưới sự chỉ huy, băng loan cùng vượng tài đối với nằm trên mặt đất Diệp Tiểu Xuyên đồng thời thúc giục băng hỏa chi lực, bạch sắc xương lạnh, màu đỏ hỏa diễm, hầu như đồng thời theo hai bên bao phủ ở Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Thanh Loan Tiên Tử hồn phách chẳng biết lúc nào cũng nhẹ nhàng tới đây, nàng này huyết hồng ánh mắt lẳng lặng nhìn hai chim cùng Diệp Tiểu Xuyên thi pháp. Những người khác tại đây hai cổ linh lực giao hòa trùng kích hạ căn bản cũng không có còn sống khả năng, Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể băng hỏa chi khí, lại cùng băng loan hỏa phượng bẩm sinh linh lực cũng là đồng nguyên, hai cổ linh lực đồng thời thêm tại Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể. Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể băng hỏa chi khí rất nhanh liền nổi lên phản ứng, cũng không có tăng thêm Diệp Tiểu Xuyên thương thế, ngược lại để trong cơ thể hắn băng hỏa chi khí, bắt đầu thời gian dần trôi qua cùng băng loan hỏa phượng phóng xuất ra băng hỏa chi khí thời gian dần qua dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hai cổ ngoại bộ linh lực dưới tác dụng, Diệp Tiểu Xuyên thân thể vậy mà chậm rãi lơ lửng, hư huyền tại khoảng cách mặt đất 5 thước tả hữu giữa không trung. Bởi vì Vân Khất U hai ngày này thường xuyên dùng chính mình cửu thiên chân hỏa cho Diệp Tiểu Xuyên ấm người, Diệp Tiểu Xuyên liền hất lên một kiện da gấu áo khoác, ăn mặc một cái đại quần cộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên hai tay mở ra thân thể hư huyền, áo khoác vậy mà rơi xuống, lộ ra thân thể vô cùng quái dị. Tại hai cổ năng lượng gia trì hạ, Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể hàn băng càng ngày càng nặng, hầu như đã nhanh đạt đến đóng băng trạng thái, nhưng thân thể của nó cũng tại cấp tốc phát sinh kịch liệt biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo xích bạch hai đạo linh khí không ngừng rót vào Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể, Diệp Tiểu Xuyên thân thể vậy mà thời gian dần qua biến thành trong suốt đứng lên. Không, chuẩn xác mà nói, là làn da biến thành trong suốt đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cơ thể kinh lạc chi hà, lục phủ ngũ tạng cũng có thể xem rành mạch. Cái này biến đổi cố, làm cho ở đây Vân Khất U bọn người là chấn động. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể đều biết cổ màu sắc bất đồng linh lực tại lưu truyền, chói mắt nhất tự nhiên chính là đại biểu hàn xương chi khí cùng huyền hỏa chi khí xích bạch hai đạo linh lực. Cái này hai đạo linh lực thập phần bá đạo, chiếm cứ lấy Diệp Tiểu Xuyên toàn thân. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đang tiến hành lẫn nhau đối kháng, lẫn nhau kiềm chế. Nhưng là tại đây hai cổ linh lực bên trong, còn đan xen thanh, hắc cho, hồng bốn đạo thật nhỏ linh lực, những thứ này linh lực phải là Diệp Tiểu Xuyên bản thân sở tu linh lực, chẳng qua là tại cường đại băng hỏa chi lực hạ, Diệp Tiểu Xuyên bản thân chân nguyên linh lực bị trọng chế, nhưng cái này bốn cổ năng lượng lại thủy chung không có triệt để biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ lần đó ra, Diệp Tiểu Xuyên ngũ tạng cũng khác hẳn với thường nhân, vậy mà tản ra bất đồng hào quang, đây chính là bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên đến nay không chết vẻ này năm màu thần lực. Vân Khất U có chút không rõ, hỏi Thanh Loan tiên tử là chuyện gì xảy ra. Thanh Loan tiên tử chăm chú ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên dần dần thấu minh hóa thân thể, chậm rãi nói. Này ngũ tạng thượng ẩn chứa năm màu thần quang, ta không biết đại biểu cho cái gì, thế nhưng hắn kinh lạc chi hà trong còn có bốn cổ nhỏ yếu chân khí tại lưu truyền, cái này nói rõ tiểu tử này cùng ngươi một dạng, đang tu luyện ít nhất bốn loại bất đồng thuộc tính công pháp. Hơn nữa hắn sở tu luyện cái này vài loại chân pháp, chỉ sợ đều là tam giới trong đỉnh cấp tu chân pháp môn. Nếu không không có khả năng trong một cường đại băng hỏa chi lực hạ, còn có thể bảo trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân nguyên bất diệt, Vân Khất U cả kinh, lập tức tỉnh ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong thân thể của nàng cũng có bốn cổ bất đồng linh lực theo thứ tự là Thương Vân Môn Âm Dương Càn Khôn Đạo Chân Pháp, Âm Luật Một Đạo trong Diệu Bát Âm Chân Pháp, Phật Môn Bàn Nhược Tâm Kinh cùng với gần nhất vừa mới có chút tiểu thành Thiên Thư Quyền Thứ Nhất Vô Thuật Thiên Linh Lực. Ánh mắt hai người đều tại Diệp Tiểu Xuyên cổ quái trên thân thể, nhưng không có phát hiện Bạch Sơn tộc trưởng giờ phút này đột ngột trong mắt chừng có bao nhiêu tròn, tựa hồ trong nội tâm tràn đầy giật mình cùng rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Sơn tộc trưởng đối Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể này vài đạo ngưng mà không tán năng lượng chân nguyên không có bất kỳ hứng thú, khiến nó giật mình chính là Diệp Tiểu Xuyên lục phủ ngũ tạng tựa hồ cùng Nam Cương truyền lưu một cái truyền thuyết lâu đời có quan hệ. Nó dùng thiên bức tộc ngôn ngữ, thì thào tự nói. Truyền thuyết thật sự tiểu tử này vậy mà truyền thừa nữ hoa nương nương ngũ thải thần thạch còn dung hợp ngũ thải thần thạch thần lực. À, trước lúc tiểu tử này bị năm màu thần lôi chỗ bổ, nghe nói đều bị bổ tiêu, lại phá kén trùng sinh, này năm màu thần lôi chỉ sợ sẽ là ngũ thải thần thạch đánh xuống trùng sinh lôi kiếp. Đường cũ như thế, thì ra là thế a, ta thực ngốc đã sớm nên nghĩ đến mới đúng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.